Chương 45, theo ta lên chiến trường. Đi ra một chuyến, thật là lớn được mùa Agen cười đem hắn thiên vân kiếm từ huyết nhận trong cơ thể rút ra. Hắn thừa dịp hai người nhẫn thuật đụng nhau sinh ra khói bụi ngăn che, sử dụng ảnh phân thân, hơn nữa đem mình thiên vân kiếm giao cho hắn, để cho hắn ngụy trang thành chính mình từ chính diện đi giết, mà mình thì lợi dụng phi lôi thần thuấn di đến hậu phương. Ảnh phân thân loại này còn chưa xuất hiện nhẫn thuật, đương nhiên sẽ không bị đối phương cân nhắc đi vào, không hồi hộp chút nào ở giữa chiêu. Ghen không khỏi cảm khái, quả nhiên là tình báo hại chết người à, nếu như thả vào mấy chục năm sau, tùy ý thượng nhẫn đang cùng người tỉ thí lúc cũng sẽ vô ý thức cân nhắc đối phương là ảnh phân thân có khả năng. Lục soát xuống huyết nhẫn bên hông nhẫn cụ túi, cũng chính là một ít thường gặp phi tiêu cùng sù dẻ kẹn, ghen không có hứng thú gì, lại ở trên người hắn lục lọi lên. Huyết bí thuật quyển trục ghen ở trong ngực hắn nhảy ra hai cái quyển trục, mở ra thứ nhất. Trong đó chính ghi lại huyết bí thuật tu luyện phương pháp. Cái gọi là bí thuật, kỳ thực cũng là nhẫn thuật một loại, cũng không thuộc về huyết kế giới hạn, chỉ bất quá bởi vì lời đồn bí ẩn, đa số gia tộc bí truyền, hơn nữa tu luyện phương pháp đặc biệt, được gọi là bí thuật, một loại uy lực so với ngoại giới truyền lưu nhẫn thuật mạnh hơn một ít. Nguyên tắc bên trong cũng có thật nhiều gia tộc bí thuật, nói thí dụ như áp dẻm ra khống trùng thuật, cũng là ở trong người nhờ nuôi côn trùng, qua nhiều năm tháng dùng trả cờ dạn nuôi. Sau cùng khiến cho côn trùng trở nên như cánh tay mình một dạng có đủ loại công dụng. Còn có ý nuốt sủ cả nhất tộc, cũng là thông qua từ nhỏ thuần dưỡng nhẫn quyển, từ không chia cách, đem tự thân trả cờ dạ thông qua phương thức đặc thù quán thâu tại nhẫn cho trong cơ thể, sau cùng đạt tới người chó như một cảnh giới, cũng cố gắng hết sức đáng sợ. Mà ghen trong tay huyết bí thuật, chính là sử dụng một loại phương pháp đặc thù, đem trả cờ dạ xen lẫn trong máu, qua nhiều năm tháng tu luyện. Đến sau cùng thậm chí có thể tự do khống chế huyết dịch toàn thân lưu động, bí thuật uy lực cũng cực lớn, trong đó đại khái ghi lại có mười mấy loại huyết bí thuật, lớn nhất loại sau là một cái cấp độ S bí thuật, được gọi là huyết độn huyết dịch tái sinh, căn cứ miêu tả, chỉ có vốn toàn thân người còn lưu lại 10% huyết dịch, cho dù là bị đâm bể tim hoặc là chém đứt đầu lâu cũng có thể sống sót. Ghen túi đầu mắt nhìn huyết nhẫn, rất hiển nhiên, đối phương cũng không có luyện thành cái này nhẫn thuật. Đem phần này huyết bí thuật thu vào trong lòng, ám đạo, coi như không tệ lại mở ra khác một cái quyển trục. Phần này quyển trục đến không phải là cái gì bí thuật, mà chính là nghiêm túc thổ độn, phân biệt ghi lại ba loại, thổ độn thổ lưu đại dương thổ độn kết giới thổ lao đường vô thổ độn thổ thạch bạo liệt một cái cấp độ B, hai cái A cấp. Giống vậy đem phần này quyển trục thu vào trong lòng, lần nữa lục soát cũng không tìm được ngoài ra có dùng cái gì, lại qua sẻn cạn đằng bay người lên tìm tòi một lần. Trừ chút tiền cùng nhẫn cụ bên ngoài cũng không có thu hoạch gì, cũng không có sẻn cản ra bí thuật, tuy nhiên cũng đúng, trừ huyết nhẫn loại này đảo nhẫn bên ngoài, đại bộ tờ HN gia tộc nhẫn giả thì sẽ không tùy thân mang theo nhẫn thuật quyền chủ. Dùng thiên vân kiếm đem huyết nhẫn đầu chém xuống, lại kéo xuống hắn một đoạn y phục gói kỹ, về đến gia tộc sau còn cần dùng cái này tới giao nhiệm vụ đâu rồi, tuy nhiên hắn chủ yếu tới con mắt là vì tích phân. Tuy nhiên không người sẽ ngại khen thưởng nhiều không phải là. Trở về trên đường, ghen tâm bên trong một mực ở suy tư, có hay không muốn đem những quyển trục này đổi lấy cho hệ thống đổi tích phân, sau tới vẫn là nhịn được, hệ thống thu về giá cả quả thực quá hãm hại, mình bây giờ lại không gấp thiếu tích phân, không cần phải như vậy lãng phí. Huyết bí thuật uy lực cũng không tệ lắm, bây giờ nhận thuật là hiếm thấy tư nguyên, nếu như ta tưởng tổ kiến thuộc về mình thế lực, nhận thuật là ắt không thể thiếu. Hay lại là lưu lại được, về phần thổ độn, ta sau này đổi lấy thổ thuộc tính sau cũng phải tu luyện, đến lúc đó tỉnh đổi lấy. Về đến gia tộc sau, khi hắn đem huyết nhẫn đầu lâu ném cho vị kia độc nhãn lao giả thời điểm, quả thực đem vị lao giả này dọa cho giật mình. Mở bọc ra khiếp sợ nhìn trong đó huyết nhẫn đầu lâu, lao giả dùng một loại nhìn quái vật ánh mắt nhìn ghen, đã lâu cũng không nói được một chữ tới. Nếu như ban đầu nhận nhiệm vụ này là một gã ủ trí hạ thượng nhẫn, lao giả không sẽ lộ ra bất kỳ giật mình thần sắc, nếu như là hơn ba gã mở ra xạ dị gẳng ủ trí hạ đặc biệt thượng nhẫn liên thủ, hắn cũng có thể miễn cưỡng tiếp nhận. Có thể hết lần này tới lần khác lại là như vậy cái chỉ là đặc biệt thượng nhẫn hài tử, cái này đã có chút phá vỡ hắn thông thường. Không kết toán nhiệm vụ sao? Cuối cùng vẫn là ghen chính mình các loại không nhịn được, mới lên tiếng thúc giục. Độc nhãn lao giả cái này mới tỉnh cơn mơ, liền tranh thủ hắn nhiệm vụ lần này ghi chép. Kiểm tra đầu lâu chân thân, khi cuối cùng đem tiền thưởng giao cho ghen thời điểm, hắn không khỏi cảm khái, vốn là nghĩ đến ngươi chỉ là tộc ta trăm năm khó gặp thiên tài, bây giờ nhìn lại, chỉ sợ là tộc ta từ trước tới nay quái dị nhất tồn tại. Ghen cười cười cũng không nói lời nào, nhận lấy tiền thưởng kiểm điểm xong, liền xoay người rời đi. Làm nhiệm vụ đại điện, đi ở ủ trí hạ tộc địa trên đường phố, ánh mắt nhẹ nhàng quét qua hai bên, rõ ràng so với chính mình lúc rời đi sau khi bầu không khí càng khẩn trương, đã có chất đống như núi vật tư bắt đầu hướng sẻn dị cùng hì ủ gạ chỗ giao giới vận chuyển. Ủ trí hạ nhất tộc giống như một cái cỗ máy chiến tranh, trong thời gian ngắn nhất hoàn thành chuẩn bị, lại hai ngày nữa, là có thể chính thức xuất chinh. Về đến nhà, tiểu nữ người hầu dĩ nhiên là dị thường vui vẻ, ân cần hầu hạ, ghen cũng mặc cho nàng, lần này đi hỏa chi quốc Tây Bắc biên duyên, thứ nhất đi một lần tiêu phí 5 ngày, dại gió dầm sương, thời gian trải qua quả thật có chút gian khổ. Ngâm mình ở đốt xong trong nước ấm, ghen thoải mái nhắm mắt, mặc cho tiểu nữ người hầu dùng một đôi mềm mại tay nhỏ cho mình làm toàn thân xoa bóp, tiểu nữ người hầu bây giờ cũng biết thêm nhiều chút lực đạo. Thuận miệng hỏi hỏi mình sau khi rời đi gia tộc tình huống. Mà đã giả thiếu gia hôm qua tới qua một lần, hỏi chủ nhân trở lại không, còn lại đến cùng thường ngày. Ghen gật đầu một cái, không nói thêm gì nữa, tắm xong sau lại đem nhiệm vụ lần này tiền thưởng giao cho tiểu nữ người hầu bảo quản, nhận lấy túi tiền thời điểm, nàng hai mắt sáng lên, chết cũng không buông tay. Lại nói ủ trí hạ gia tộc quả nhiên tài đại khí thô a, tên này huyết nhẫn cũng là thượng nhẫn. Hạ tạ mổ tổ ra ra ra 80.000 tiền thưởng đã cao hơn nhiều chiến quốc trung bình giới. Lần trước tộc hội ủ trí hạ tạ gì mà lại đối với mỗi một hỉ ủ gạ thượng nhận ra giá 10 vạn. Quả nhiên thổ hào thế giới xem không hiểu a ngồi xuống, bưng một chén trà xanh, cùng tiểu nữ người hầu câu có mỗi một câu tán gẫu, hưởng thụ hiếm thấy yên tĩnh thời gian. Đột nhiên, cửa phòng bị manh nhiên kéo ra, ủ trí hạ mạ đạ dạ sai bước bước vào, nhìn ghen đại cao mày. Hàng này tin tức tỉnh linh thông A, ta vừa trở về không bao lâu, hắn liền nhận được tin tức. Ghen, đi theo ta đi ra chiến trường thế nào ủ trí hạ mạ đạ dạ đi vào câu thứ nhất liền bá khí 10 phần. Ghen thiếu chút nữa đem trong miệng trà một miệng phun ra đến, dùng quái dị mắt chỉ nhìn hắn. Hàng này não tử bị lừa đá đây tuyệt đối là giờ khắc này ghen tâm bên trong lớn nhất ý tưởng chân thật.